Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trời Hà Nội những ngày thu đem theo nhiều cảm xúc và những sự gợi nhớ. Chính vì vậy đêm nay có một gã si tình muốn gửi tình theo gió, gửi nỗi nhớ vào hương thu. Chúng tôi xin dành tặng không gian của điều muốn nói đêm nay cho những cảm xúc mơn man ấy. Hà Nội những ngày này đi trong hương hoa sữa ngạt ngào, loài hoa quen thuộc và ghi dấu bao kỷ niệm của chúng mình. Có bao giờ em nhớ đến anh không? Có bao giờ em nghĩ lại những kỷ niệm của chúng mình khi chạy xe bên nhau và cùng hít hà mùi hoa nồng nàn quyến rũ ấy? Trời bắt đầu chuyển mùa với những cơn gió se lạnh. Có bao giờ em nhớ lời dặn của anh khi nhắc em nhớ mang theo chiếc khăn mỏng hay không? Chắc là em không nhớ đâu, vì mình chẳng là gì của nhau cả. Chưa một lần ôm em thật chặt từ phía sau, chưa một lần nắm tay em dẫu chỉ là 5 phút. Mối quan hệ của chúng mình rõ ràng rất trong sáng. Nó chỉ là tình cảm đơn phương của một gã si tình là anh. Ngày mai em lên xe hoa về nhà chồng. Anh đã chết lặng khi biết chính điều đó đã cách đây mấy tuần. Nhưng càng gần đến ngày đó, và giờ chỉ còn tính bằng giờ thôi, thì anh càng cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Mọi cánh cửa để hy vọng đã đóng sập lại với anh rồi. Có nhiều người chỉ trích và can ngăn khi anh vẫn cố lao đầu vào mối quan hệ với em. Nhưng họ làm sao biết được, khi yêu ai đó thật lòng thì mọi thứ xung quanh chẳng có ý nghĩa. Những lời lẽ của ý chí chẳng có nghĩa lý gì so với sức mạnh của con tim. Anh chấp nhận là một gã si tình, chấp nhận yêu em trong âm thầm lặng lẽ. Bởi từ khi gặp em, anh đã có rất nhiều động lực để phấn đấu. Em đã tạo ra cho anh một niềm tin, một động lực để vượt qua nhiều thứ. Có lẽ em cũng chẳng hề biết, bởi đó chỉ là suy nghĩ của anh, là tình cảm mà anh vẫn mãi giữ chặt trong lòng. Đến bây giờ, anh vẫn không hối hận khi đã yêu em, yêu một người đã có bạn trai. Anh đã từng nói với em rằng, giá như anh là người đến trước. Khi đó em nghĩ là anh đang đùa, em nghiêng đầu cười thành tiếng. Tiếng cười trong veo khiến tim anh càng thêm thổn thức. Và có lẽ cả tâm hồn lẫn thể xác của anh đều đã bị đánh gục chính bởi đôi mắt to tròn biết nói, vì tiếng cười trong veo vô tư hồn nhiên của em. Anh thích ngắm nhìn em lúc em cười. Anh có thể ngắm em cả giờ đồng hồ lúc em huyên thuyên đủ thứ chuyện. Nhưng khi đó tim anh lại thấy đau, vì em chỉ có anh như một người bạn thân, một người anh tâm đầu ý hợp để giải bày tâm sự. Ngày mai em lên xe hoa về nhà chồng. Vậy là hết những tháng ngày vô tư hồn nhiên bên anh. Vậy là anh không còn được chạy xe bên em để đắm mình trong mùi hương hoa sữa. Và anh chẳng còn ai để hái tặng những chùm hoa hình sao màu trắng xinh xinh ấy. Anh biết, ôm một người thật chặt chưa hẳn là sẽ có được trái tim của người đó. Nắm tay nhau thật chặt chưa hẳn là sẽ giữ được nhau. Cuộc đời này có số phận, và số phận của anh là không có được em. Nhưng với anh, mùa thu là mùa nhớ. Người nào chót lỡ để hương hoa sữa len lỏi vào chuyện tình của mình, đến lúc chia ly sẽ là ám ảnh khó nguôi. Có thể trốn được mùi hương ấy bao lâu, và trốn ở đâu, khi nơi nào trong thành phố cũng ngan ngát. Có thể nào thôi không bị quá khứ giằng xé. có thể nào không nhớ đến em khi những con đường cuối thu còn trắng hoa sữa rơi. Rồi đây, bao nhiêu mùa thu qua, bao nhiêu mùa hương hoa sữa về, là bấy nhiêu mùa anh nhớ, và có lẽ cũng là bấy nhiêu mùa em quên. Không biết ngày mai em về nơi đó, mùa thu có hoa sữa hay không, để lúc nào đó hương hoa sẽ nhắc nhở em nhớ đến anh. Có lẽ mùa thu là mùa hiện hữu rõ nhất những cung bậc tình cảm và cảm xúc. Hoa sữa đem đến cho người ta những cảm giác ấm áp, khó gọi thành tên, dù rằng trái tim vẫn không thôi thổn thức. Các bạn thân mến, giờ đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ thân phận gian truân của một người phụ nữ. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Cuộc đời tôi như một kiếp người ở không công từ khi bắt đầu về nhà chồng. Tôi là một kế toán cho một trường học và cho hai công ty, nên lương của tôi cũng tạm đủ cuộc sống ở một vùng nông thôn. Công việc vì phải chạy mấy chỗ nên tôi rất vất vả. Nhưng gia đình nhà chồng tôi không hề nghĩ như vậy. Về đến nhà là mọi người bắt tôi phải ra đồng làm. Rồi hầu như công việc của nhà chồng chiếm hết thời gian của tôi. Cứ xong việc gia đình là đêm đã khuya. Lúc bấy giờ mới là việc của tôi. Tiền lương của tôi bố mẹ chồng tôi bắt phải nộp hết. Khi đi đâu thì lại xin. Tôi không đồng ý thì họ ép tôi phải mượn 50 triệu đồng. Số tiền ấy cách đây 15 năm là rất lớn. Nói là tiền nuôi chồng tôi ăn học, giờ thì tôi phải trả. Nói chung là đủ mọi cách để lấy tiền của tôi. Tôi có tâm sự với chồng, nhưng chồng tôi cũng không làm được gì giúp tôi vì anh ấy cũng không làm ra tiền. Cuối cùng tức nước thì vỡ bờ. Tôi tuyên bố không làm ruộng nữa vì tôi không thể nào có thời gian để làm. Họ chửi, họ nói tôi đành để ngoài tai vì tôi nghĩ thương chồng thương con và miễn sao mình cứ trả nợ được là được. Trả hết nợ, một mình tôi còn gắng gỏi nuôi con học hết đại học rồi ra trường xin việc. Đến lúc này chồng tôi mới có thể kiếm được ít tiền, gọi là đủ chi tiêu cho bản thân. Nhưng số phận thật trớ trêu. Lúc tôi tưởng như là hạnh phúc nhất, lại là nỗi buồn nhất trong cuộc đời. Nhà chồng tôi ở vùng quê còn nhiều lạc hậu, nên việc tôi sinh ra hai cô con gái là điều không thể đối với gia đình nhà chồng. Họ bắt tôi sinh đứa nữa, nhưng lần thứ ba cũng vẫn là con gái. Tôi thấy thế là quá nhiều rồi, nên tôi không thể sinh nữa mà tập trung vào nuôi con ăn học. Con tôi học giỏi và chăm ngoan, nhưng chồng tôi vẫn không hài lòng. Chồng tôi làm xa nhà một tháng mới về. Gần đây tôi thấy chồng tôi cứ tự nhiên khó tính với tôi. Linh tính của người vợ mách bảo, tôi tự tìm hiểu và tìm ra sự thật phũ phàng. Chồng tôi đã có bồ. Đó là một người đàn bà đã bỏ chồng. Hai người đã quan hệ với nhau 2 năm nay rồi. Tôi thật căm thù chồng tôi vì tôi đã hy sinh tất cả vì anh ta, mà giờ anh ta lại phản bội tôi như vậy. Tôi quyết định ly hôn. Chồng tôi không đồng ý, xé hết đơn. Người tình của chồng tôi sau khi biết sự thật về anh ấy cũng cắt đứt vì cô ta tưởng chồng tôi nhiều tiền như đã hứa. Lúc đấy chồng tôi mới nhận ra cô ta chỉ vì tiền. Chồng tôi nhận ra và xin tôi tha thứ, nhưng vết thương của tôi quá đau, không thể lành được. Con gái tôi biết bố mẹ sắp bỏ nhau, thế là con tôi khóc suốt, không học hành gì. Nó bảo, bố mẹ đừng bỏ nhau, nếu bỏ con không ở với ai, mà con bỏ học, con không cần ai nuôi. Lúc đó trái tim tôi đã đau, lại càng đau hơn. Tôi không còn con đường nào khác, tôi đành chấp nhận để con tôi yên tâm học. Nhưng chỉ một thời gian, chồng tôi lại chứng nào tật ấy, lại còn nhiễm cả bệnh xã hội. Tôi buồn và khổ tâm lắm. Không dám nói với ai, sợ họ chê cười, sợ các con xấu hổ với bạn bè. Nhiều lúc tôi nghĩ cứ bỏ quách cho xong, chỉ đau một lần rồi sẽ khỏi. Con tôi rồi chúng sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại không thể vượt qua ánh mắt như van nài của con. Các bạn thân mến, sống tất cả vì chồng vì con. Thế nhưng những gì nhân vật nhận lại toàn là nỗi khổ sở đau đớn. Đêm nay đã có nhiều thính giả đồng cảm và chia sẻ với chị. Đầu tiên chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn Nguyệt ở Hà Nội và bác Quyên ở Vĩnh Phúc. cô hãy chia tay với chú đi. Nếu như cô còn tiếp diễn thì con cái cô sẽ khổ. Còn cháu cũng đáng cười con cô, nhưng cháu cũng xin có đôi lời nói với con cô là em hãy để cho bố mẹ chia tay nhau. Nếu như mà cứ ở thì bố em sẽ quan hệ lung tung mà gây bệnh cho mẹ em thì làm sao. Còn đối với mẹ chồng cô thì cháu xin có đôi lời. Cháu cũng mang tuổi con cháu của ông bà, nhưng cháu bất đồng với quan điểm của ông bà. Sao tự nhiên lại hắt hủi cô như thế? Bao nhiêu cố gắng của cô ấy, tại sao bà lại không ghi nhận? Bây giờ bà hãy khuyên bảo chú ý, hãy quay về với gia đình trước khi quá muộn. Trước hết là chị phải có cái kế hoạch cuộc sống để mà đảm bảo được cái hạnh phúc của gia đình. Chị đã được có 3 đứa con này. Và thứ hai là kế hoạch xây dựng cuộc sống của chị là bây giờ trước mắt là phải nuôi các con để nó khôn lớn trưởng thành. Chị phải xem cái việc chồng chị quan hệ với cái người đàn bà bất chính ấy, hạnh phúc gia đình mình không để cho người khác chen chân vào và hạnh phúc của mình tan vỡ. Thì bây giờ chị bỏ ngay cái suy nghĩ về cái việc ly hôn anh ấy, bởi vì 3 đứa con tạo cái điều kiện để nuôi sống, nuôi các con và tạo hạnh phúc cho gia đình, và đồng thời để các con nó có chỗ dựa. Anh Quyền ở Thái Nguyên và bạn Vân ở Nghệ An có suy nghĩ như sau. Tôi cũng khuyên bạn là phải biết nhẫn nhịn, và cái đức thì bao giờ cũng thắng số bạn ạ. Vấn đề ở chỗ là bạn chưa tìm được tiếng nói chung trong gia đình nhà chồng. Bạn phải khôn khéo tâm sự với chính người chồng của mình ấy, để làm sao sắp xếp công việc của bạn và gia đình cho nó hợp lý. Và tôi cũng chúc bạn hãy tìm thế để giữ được hạnh phúc gia đình, để cho các con nó yên tâm phấn đấu học tập. Cái gia đình nhà bạn ấy thì cũng chưa có gì là phải dẫn tới ly hôn cả. Chị hãy bình tĩnh và cố khuyên chồng một thời gian nữa. Nếu như mà gia đình chồng và bản thân chồng chị mà vẫn cứ chứng nào tật đấy thì chị hãy viết đơn và chia tay với anh. Và chị cũng sẽ nhận con và hãy cố gắng nuôi con, sau này con nó khôn lớn thì nó biết được những gì mà chị đang phải chịu và nó sẽ ngoan và nó sẽ hiểu mẹ. Chị không phải lo gì cả. Đừng níu kéo nữa, đó là điều mà cả anh Duy ở Hà Nội và bạn Nhàn ở Thái Bình muốn nói với nhân vật. Người chồng chị đã đối xử tàn nhẫn với chị, không chung thủy, ngoại tình, mang bệnh hoạn về với tổ ấm của chị. Tôi khuyên chị hãy ly dị, không níu kéo làm gì. Thà rằng đau một lần, sau đó sẽ nguôi dần theo thời gian. Còn về những đứa con, sau chúng sẽ hiểu về việc làm đúng đắn của chị. Hãy chăm sóc chúng để chúng thành đạt. Em thấy chị khổ nhiều rồi mà chồng chị đã không thương, lại còn phản bội chị mà chị tha thứ cho rồi mà vẫn chứng nào tật đấy. Thì tốt nhất là chị hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo. Chứ chị càng suy nghĩ về hắn ta, sống với hắn ta, chị càng thấy gầy mòn rồi sinh bệnh ra mà chết thôi. Trước mắt chị chưa chia tay với hắn ta thì chị hãy tâm sự chia sẻ với bạn có cùng hoàn cảnh với chị để cho họ an ủi động viên chị. Còn con gái chị cứ giải thích cho các cháu hiểu dần dần và chị hỏi các cháu. Thế các con thấy có bố mẹ ly hôn là xấu hay có bố mà suốt ngày chỉ nghĩ đến đi cặp bồ với gái gú là còn xấu hơn? Chị Thảo ở Phú Thọ cũng có chung suy nghĩ như hai thính giả chúng ta vừa nghe. Chồng mình nó không tôn trọng mình mà nó cũng không tôn trọng những đứa con chính bản thân người ta đã sinh ra, mà người ta cũng không yêu quý cái đứa con mà người ta lại vẫn phải đi tìm người con trai. Người ta không có tư tưởng, người ta xây đắp gia đình hạnh phúc của mình, người ta không nể mình. Đấy nên là bây giờ mình có tìm người phụ nữ này để mình răn khuyên người ta, nhưng mà lại còn những người phụ nữ khác. Người ta lại đi tìm người phụ nữ khác, người ta lại lặp lại cái vấn đề như thế vào sẽ nhiều lần như thế, mình sẽ mệt mỏi lắm. Nếu mà ly hôn được riêng rẽ ra để mà bảo đảm với con của mình, nó còn hơn là kiểu mình phải sống với một cách mà nó như là tù đầy như thế thì cũng quá cực quá đấy em ạ. Theo tôi thì không có cửa nào hơn là cái cửa ly hôn cả. Những ý kiến của thính giả đêm nay rất khác nhau. Chị Thơi ở Vĩnh Phúc và Bắc Quỳnh ở Thái Bình thì cho rằng mối quan hệ vợ chồng của nhân vật vẫn còn cơ hội để hàn gắn. Em hãy rộng lòng dị tha cho chồng em một cơ hội nữa để có thời gian sửa chữa. Nếu mà thời gian đấy mà chồng em không sửa chữa được thì lúc đó em sẽ xử lý chia tay lúc đó chưa muộn. Bây giờ em hãy sống vì con cái và vì hạnh phúc gia đình em ạ. Xây lên thì rất khó nhưng phá thì dễ, cho nên chị khuyên em là hãy sáng suốt lựa chọn con đường của mình để xây dựng gia đình được hạnh phúc hơn và cho người chồng em tỉnh ra để quay lại với gia đình, nuôi con cái để đảm bảo hạnh phúc gia đình. Chị là một người phụ nữ rất đảm đang, rất giỏi đàng và khôn khéo trong những việc ứng xử. Mặc dù chị biết chồng chị là người trăng hoa ngoại tình, thì tôi thấy chị đã có một cái phương pháp giải quyết như vậy đến tận gốc. Và tôi cũng nghĩ rằng dù trong hoàn cảnh nào, anh ta vẫn không từ bỏ cái quan niệm là trọng nam khinh nữ, mà con muốn có con trai mà muốn quan hệ với người khác thì chị thứ nhất là chị phải bình tâm bình tĩnh, cái thứ hai là chị muốn coi như anh ta đã là một người đã thông qua cuộc đời. Và bây giờ tức là người ta gọi là nhẫn khẩu và nhẫn nghĩ đấy, tức là không nói và không nghe, tức là tập trung vào nuôi con cho ăn học, cho các cháu nó trọn vẹn rồi nữa. Sau này anh ta đến lúc nào anh ta nhận ra, ngộ nhận ra, hối cải biết quay đầu là bờ. Và cuối cùng chúng ta nghe đôi lời góp ý của bác Huynh ở thành phố Hồ Chí Minh và bác Ưng ở Hà Nam. Thực ra mà nói là chị phải một người chồng vô trách nhiệm vô cùng. Thế thì ngay hiện tại bây giờ ấy, thì tôi thấy cái này này, chị cần phải có một cuộc họp gia đình và cũng thông tin với các cháu, vì các cháu đã vào đại học mà. Phải nói rõ với các cháu, nếu như có một người cha mà không tốt như vậy, thì không có người cha đấy còn hơn là có người cha đấy nó còn mang tiếng hơn rất nhiều. Đấy, bởi vậy cho nên là chị nên nói chuyện với các cháu để các cháu thông cảm và giải quyết anh ta rất là rõ ràng. Nếu anh ta không cải tiến được, không trở về hoàn lương được với vợ con thì có thể nên giải quyết một phương án chia tay để cho chị yên chí mà nuôi con. Với bà bây giờ, theo tôi cần phải làm mấy việc thế này. Một là bà phải huy động sự giúp đỡ của những người thân ở cả về hai phía, lôi kéo ông ấy về với gia đình, với vợ con mình, chăm lo cho vợ con mình. Hai là bà phải dứt khoát với người phụ nữ kia. Bà tạo cho ông ấy cơ hội như vậy mà cái bệnh trọng nam khinh nữ và cái thói chán cơm thèm phở nó không thuyên giảm, thì lúc ấy bà ơi hãy đường ai nấy đi. Vâng, không chỉ có câu chuyện đêm nay mà chúng tôi đã nhận được hàng trăm lá thư với cùng một câu hỏi tương tự. Ly hôn hay là tiếp tục chịu đựng cuộc sống hiện tại vì con? Đây vẫn luôn là nỗi trăn trở lớn nhất của những người trong cuộc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân của mình. Và đây cũng là câu hỏi chưa bao giờ là dễ trả lời. Đêm nay, tôi và các thính giả cũng thực sự khó nghĩ. Không một ai trong chúng ta có thể ngoảnh mặt quay đi trước ánh mắt van lơn của con cái. Những đứa trẻ hoàn toàn không có lỗi trong sự đổ vỡ hạnh phúc của bố mẹ. Vậy nên, không có lý gì khi sự thất bại của người lớn lại để con trẻ gánh vác. Rất nhiều những đứa trẻ đã không thể trở thành người tốt vì cú sốc tâm lý này. Tôi hiểu nỗi lo sợ và sự chùn bước của chị. Đó là tâm lý của bất kỳ ai khi rơi vào hoàn cảnh này. Bản năng của một người mẹ luôn che chở bao bọc cho con, khiến chị không thể có bất cứ một quyết định nào chỉ vì mình. Tôi biết chị là một người phụ nữ mạnh mẽ, tháo vát và cũng khá quyết đoán. Chị đã từng dám vùng lên đấu tranh với nhà chồng để giải phóng mình ra khỏi những gánh nặng công việc quá sức chịu đựng. Chị là trụ cột kinh tế trong gia đình với sự xông xáo tìm kế sinh nhai bằng nhiều công việc khác nhau. Chị cũng là người mẹ tuyệt vời của ba đứa con gái. Và chị cũng là người đàn bà mạnh mẽ, sẵn sàng đối diện với người tình của chồng bằng những lời lẽ rắn giỏi, cương quyết. Với tất cả những điều này, chị xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Vậy nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ta mong đợi. Chẳng biết có phải luật bù trừ mà người đời vẫn hay nói không? Mà trong khi chị được mọi thứ, thì chồng chị lại như một người đàn ông vô nghĩa trong gia đình. Phải chăng anh ta đang muốn chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình bằng việc tạo nên sức ép về sự không biết đẻ của vợ, bằng việc phóng túng với những người đàn bà khác ở bên ngoài? Có thể đây là một trong những lý do. Có thể chính anh ta cũng đang khổ sở khi cứ phải cố chứng minh cho những sự vốn đã rất vô nghĩa của mình. Nhưng dù phân tích dưới góc cạnh nào, thì theo tôi thực tế cuộc sống hiện nay của hai người cũng rất cần phải có một cách giải quyết. Bởi sức chịu đựng của ai cũng đều có giới hạn nhất định. Bản thân chồng chị, nếu cứ mãi chạy theo các cuộc tình ngoài vợ ngoài chồng, thì ngoài bệnh tật vào người, còn điều gì nữa sẽ đến với anh ta? Không ai có thể biết trước. Và đến một lúc nào đó, chị và các con sẽ không còn đủ sức để chạy theo, để hứng lấy hậu quả từ những cuộc tình anh ta để lại. Và cũng đến một lúc, những đứa trẻ sẽ còn cảm thấy xấu hổ hơn cả chuyện bố mẹ chúng ly hôn. vậy thì phải giải quyết thế nào đây? Tôi nghĩ rằng chị có thể gạn lọc một số ý kiến của thính giả đêm nay để xử lý. Sự can thiệp của hai bên gia đình cũng có thể là một gợi ý tốt, hay như là một sự thay đổi của chính bản thân chị để cho anh ta nhiều hơn cơ hội chứng tỏ bản lĩnh của mình. Như là nhường chồng quyết định một số việc, giao lại cho chồng những việc chung của cả gia đình. Hoặc là tìm một công việc mới để chồng chị gần gũi với vợ con hơn. Trước này chị mạnh mẽ, quyết đoán rồi, thì nay cũng có thể thêm chút mềm mỏng, dịu dàng của người phụ nữ. Tôi nghĩ rằng đó là sự níu kéo cần thiết để tất cả các thành viên trong gia đình có cơ hội ở lại bên nhau, không phải chia lìa. Thế nhưng tôi lại không ủng hộ một cuộc sống cam chịu. Bởi nếu vậy thì cái ngày mà tôi vừa nói đến, không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Lúc ấy chị sẽ như chú chim bị trọng thương. Thế nên khi đã không thể thì hãy can đảm buông tay, để vết thương sâu còn có cơ hội lành lại. Tạm biệt mùa đông, tạm biệt ánh lửa hồng, xa rồi vòng tay ấm. Mùa đông sẽ đi qua, rồi anh cũng đi xa, chỉ còn lại mình em ngồi hát cùng dòng sông. Chỉ còn lại mình em nhớ về một mùa đông. Ơi dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay. Ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say. Trời không chút nắng mây bay lặng lẽ bên đời. Xa anh đã mấy đông rồi. Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời. Tạm biệt mùa đông, tạm biệt ánh lửa hồng, xa rồi vòng tay ấm. Mùa đông sẽ đi qua, rồi anh cũng đi xa, chỉ còn lại mình em ngồi hát cùng dòng sông. Chỉ còn lại mình em nhớ về một mùa đông. Ơi dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay. Ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say. Trời không chút nắng buồn nhớ cánh chim trời. Ơi dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay. Ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say. Trời không chút nắng mây bay lặng lẽ bên đời. Xa anh đã mấy buồn nhớ cánh chim trời. Chiều không chút nắng mây bay lặng lẽ bên đời. Xa anh đã mấy đông rồi. Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với câu chuyện đau lòng của một người mẹ. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 52 tuổi. Từ trước đến nay, tôi luôn cố gắng tần tảo hy sinh vì chồng con, gia đình. Vậy mà không hiểu sao,